Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 715, bị triệu tập thám tử lừng danh. Saguru tổng cộng có 6 vị. Mori Kogoro, Hakuba Saguru, thoạt nhìn liền dài một tấm nhân vật phản diện mặt Mogi Harufumi. Được gọi là Mỹ thực gia trinh thám Ogami Sukuzan, xe lăn trinh thám Senma Furuyo, cùng với trước nghiệm thi quan mỹ nữ trinh thám Souda Ikumi. Dựa theo cách nói của hầu gái, trừ bọn họ ra ở ngoài 6 người chủ nhân còn mời Kudo Shinichi cùng một vị khác. Bất quá bọn họ thật giống như đều cự tuyệt mời. Cái gì? Đầu bếp bị bệnh? Như vậy sao được đây? Trừ vụ án ở ngoài, cũng chỉ có mỹ thực mới có thể làm cho tế bào não của ta sinh động rồi. Cơm tối liền giao cho ta đi. Cái tên kia hình như là mỹ thực gia trinh thám đi. Nghe nói hắn giỏi vô cùng ẩm thực. Ừ, nghe nói hắn còn từng đi Tutsuki từng học đây. Hơi hơi trò chuyện một lát sau, Chiya rất nhanh liền hòa tan vào trinh thám vòng chính giữa. Nhưng là không biết thế nào, Chiya luôn cảm giác thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Thế nào, Chiya-kun, không thoải mái sao? Nhìn thấy biểu tình trên mặt Chiya sau, Ran lúc này quan tâm. Không, không có gì, chẳng qua là lái xe thời gian hơi có chút dài, cho nên hơi mệt mà thôi. Nếu như Ran có thể giúp ta đấm bóp một chút mà nói liền không có bất cứ vấn đề gì rồi. Nghe được lời của Chiya sau, Ran mặc dù có chút xấu hổ lên, bất quá đấm bóp cũng không phải là cái gì chuyện xấu hổ. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Chiya mệt mỏi sắc mặt sau, Ran vẫn là giúp Chiya xoa bóp lên. Cùng ở bên cạnh Mori Kogoro, Conan thấy được Chiya cùng Ran bộ dáng thân mật sau, lúc này khó chịu đem đầu chuyển đến một bên. Hắn quyết định chờ sau khi trở về ngay lập tức liền đi tìm Haibara, ai muốn một phần có thể đem chính mình biến trở về dược vật. Sau đó tới tìm Ran bày tỏ. Mặc dù Ran cùng quan hệ giữa Chiya thoạt nhìn thật giống như rất thân mật, nhưng Conan cho là cái này chỉ là bởi vì mình một mực đều không có ở đây bên cạnh Ran nguyên nhân. Chỉ cần hắn trở về tới rồi, sau đó hướng Ran thâm tình bày tỏ. Nhiều năm như vậy đào tạo ra được cảm tình, Ran nhất định sẽ đồng ý. Lại nói căn nhà này kết quả là chuyện gì xảy ra? Vết tích trên tường nhìn qua giống như là vết máu một dạng a. Nói không chừng thật sự là vết máu. Đây, coi như trước nghiệm thi quan Souda Ikumi nghe được lời nói của Mori Kogoro sau, trực tiếp theo trong túi móc ra một cái bình nhỏ, hướng về phía trên tường vật liệu phun tới, sau đó dùng ánh đèn chiếu một cái, vết bẩn kia nhất thời sáng lên nhàn nhạt huỳnh quang. Thấy vậy, sắc mặt của mọi người đều biến đến có chút khó coi. Dù sao đều là làm trinh thám chuyến đi này, bọn họ tự nhiên biết Souda Ikumi mới vừa phun đồ vật rốt cuộc là cái gì. Luminal phản ứng, huyết sắc tố HB chứa sắt, mà sắt có thể xúc tác peroxy hóa hydro phân giải, nhường cho qua oxy hóa hydro biến thành nước cùng đơn oxy. Đơn oxy lại oxy hóa luminal để cho nó sáng lên. Tại kiểm nghiệm vết máu, máu đỏ làm xúc tác luminal cùng peroxy hóa hydro phát sinh phản ứng, hiện ra lam màu xanh lá cây huỳnh quang. Loại này kiểm tra phương pháp cực kỳ bén nhạy, có thể kiểm tra chỉ có 0,0001% hàm lượng máu. Cho dù giọt một shizuku máu đến một vạc lớn trong nước cũng có thể bị kiểm tra đi ra. Mà trên tường vết bẩn xuất hiện phản ứng, chứng minh vết bẩn kia đích xác là huyết dịch tạo thành. Mà trong cả căn phòng khắp nơi đều là vết máu. Ở nơi này tòa trong biệt quán rốt cuộc chết qua bao nhiêu người làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia sợ hãi. Này này này, thế này thì quá mức rồi. Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói 40 năm trước chủ nhân biệt thự hoàng hôn gọi là Karasuma Renia là một vị đại phú hào. Tại sau khi hắn chết, trong biệt thự cử hành một trận lễ truy điệu, cũng đối với vật phẩm khi còn sống của hắn tiến hành đấu giá. Bởi vì Karasuma Renia phi thường có thế lực, cho nên người trình diện phần lớn đều là quan to quyền quý. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, nhưng ngày thứ hai lại xảy ra ngoài ý muốn. Tất cả tới người tham gia lễ truy điệu giống như là phát điên, không ngừng chém giết lẫn nhau lên. Vốn là ta còn tưởng rằng chẳng qua là một cái tin đồn mà thôi. Nhưng theo vết máu chung quanh đến xem, dường như cũng không chỉ là tin đồn đơn giản như vậy đây. Tại sao Chiyakun ngươi sẽ biết những chuyện này đây? Làm là một cái trinh thám, yêu cầu cơ bản nhất chính là trước thời hạn thu thập tốt tình báo. Các ngươi lại trước khi tới chẳng lẽ hoàn toàn không có điều tra chuyện của biệt thự hoàng hôn chứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm phẩy chấm chấm. Chiya lời nói xong sau, tất cả mọi người đều theo bản năng đem đầu rời đến một bên. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng một lần này mời chẳng qua là một trận yến hội thông thường kia mà. Kết quả bây giờ nhìn lại, sự tình thật giống như cũng không có đơn giản như vậy. Các vị, ẩm thực đã chuẩn bị xong, mời theo ta đến nhà hàng dùng cơm. Cũng may hầu gái xuất hiện kịp thời hóa giải mọi người lúng túng. Đi theo hầu gái, mọi người cùng nhau đến chỉ có một cái người giả ngồi ở chủ yếu trên chỗ ngồi nhà hàng. Nhìn lấy cái kia giống như quả đen người giả, ánh mắt của Chiya lúc này híp lại. Mỗi một vị bị mời tới đều là tiếng tăm lừng lẫy trinh thám, mà coi như cuống cuồng tất cả mọi người chủ nhân cũng không có xuất hiện. Phòng trừng chủ tiệm cũng là phát hiện có người ở địa bàn của mình gây chuyện cho nên mới để cho ta tới đi. Quét dọn vệ sinh ý tứ dường như cũng không phải là dọn dẹp một chút đơn giản như vậy đây. Ở trên, người tất cả mọi người quan sát một vòng. Lâu ngày ấy không gặp, Chiya cũng cảm giác được một tia vui vẻ. Thoạt nhìn sự tình thật giống như trở nên thú vị nữa nha hoàn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?